Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, cường đạo. Ban đầu cho rằng sự tình cứ như vậy chấm dứt lúc. Trương Bân lại kéo ra mặt khác phương pháp phân biệt, thật sự là để cho Lâm Hiên rất tức giận. Nếu không phải là người nhiều như vậy ở chỗ này, hắn thật muốn một côn đem Trương Bân đập chết, gắt gao cầm lấy bản thân không thả. Thật là khiến người chán ghét. Xem ra ngươi một mực chắc chắn ta được đến U Lan Châu. Mọi người đều biết tu vi thấp căn bản hấp thu không được, thậm chí đụng tới sẽ chết. Thay lời khác mà nói, nếu như trên người ta kiểm soát không đến U Lan Châu đây. Lâm Hiên lạnh lùng nhìn Trương Bân nói ra, đến lúc đó ngươi nên nói như thế nào? Vì mình giải thoát biện pháp, hay nhất chính là rời đi lực chú ý. Đem lực chú ý chuyển rời đến Trương Bân trên thân là tốt rồi. Tìm không được nói, vậy không liền chứng minh ngươi không có lấy tới tay sao? Trương Bân chơi xấu nói, dù sao cũng ngươi cũng không có tổn thất chút gì. Ta đây đều là vì muốn tốt cho mọi người. Đạt được yêu hồ tộc bí bảo nói, nên muốn lên giao, như vậy mới có thể làm cho đoàn kết thành càng cường đại hơn. Có thể chống lại yêu tộc tiến công. Hắn nói hiên ngang lẫm liệt, quả thực giống như là nếu là hắn bắt được yêu hồ tộc bí bảo nói, khẳng định sẽ tiền chọn nộp lên giống như. Trên thực tế hắn đây là đứng nói không đau eo, nếu thật là bắt được yêu hồ tộc bí bảo nói, hắn tuyệt đối sẽ không lấy ra, kẻ đần độn mới có thể giao ra đây. Đối với mình không có nửa điểm chỗ tốt, Lâm Hiên sầm mặt lại, tờ này Bân thật đúng là đủ vô lại. Lời như vậy thuận miệng sẽ tới. Căn bản đều không cần đi qua đầu óc nghĩ. Phó thành chủ Diệp Phong gật đầu. Đối chiến Trương Bân lời còn là cảm thấy thật hài lòng. Là đoàn kết thành an nguy. Chính là hẳn là đem thứ tốt cho giao ra đây. Bằng không nói như thế nào thu được an bình. Thử một lần cũng không sao. Tốt như vậy để cho mọi người tín phục một ít. Không biết ngươi có thể có ý kiến. Diệp Phong híp mắt nói rằng. Không có ý kiến, Lâm Hiên lạnh nhạt nói rằng, hắn chứng kiến Ngụy Tùng lo lắng ánh mắt nhìn qua đây. Chính là rất nhỏ gật đầu, biểu thị làm cho đối phương không cần để ý. Huống hồ hắn có thể đủ có ý kiến gì, người nhiều như vậy nhìn chằm chằm, chỉ cần phủ định kiểm tra đo lường. Như vậy thì sẽ bị hoài nghi U Lan Châu ở trên người. Cái tội danh này thực sự là tọa thực, chợt yêu hồ bị dẫn tới. Lâm Hiên chứng kiến cái này yêu hồ trên thân là vết thương chồng chất. Thấy vậy ánh mắt của hắn ngưng lại. Thấy là cái này yêu hồ ánh mắt đã có sở tán loạn. Hiển nhiên là bị ngược đãi đa. Mới có thể rơi xuống kết cục như thế. Lâm Hiên nhất thời trong lòng căng thẳng. Nếu như mình bị nhận ra nói. Thực sự là cũng bị ngăn chặn. Hắn chỉ hy vọng bản thân không nên bị yêu hồ tộc cho phân biệt được đi. Đi cảm ứng thoáng cái. Trên người hắn có hay không U Lan Châu khí tức, chủ nhân của nó đẩy nàng một bả, để cho nàng té trên mặt đất, đau đớn kịch liệt để cho nàng đau đến một mạch rơi nước mắt. Trong mắt tràn ngập vô tận lửa giận, nhưng nàng lại không thể phản kháng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hiên, kiên định mũi hơi chút ngửi xuống, tựa hồ ngửi được chút gì. Trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập khiếp sợ, chỉ vào Lâm Hiên nói ra. Ngươi tại sao có thể có U Lan Thánh Hỏa khí tức? Không được, không đúng, đây thật là U Lan Châu khí tức. Ngươi tên nhân loại này, làm sao sẽ từ tộc của ta bảo vật khí tức? Nàng khiếp sợ kêu lên, trong mắt tràn ngập không tin, hoàn toàn không có vì Lâm Hiên nói xạo, cũng không còn cần phải là Lâm Hiên nói xạo. Nàng cũng không nhận ra Lâm Hiên, đối chiến tất cả nhân loại đều là tràn ngập chán ghét. Sở dĩ không ai sẽ cho rằng nàng đang nói dối. Hơn nữa xem ra căn bản không như là đang nói dối, mà là nói thật. Hắn thật khống chế U Lan Châu. Cái này không sẽ đi. Hắn mới uẩn đan kỳ tu vi a. Ngu ngốc, người không có nghe Trương Bân nói mà. Nói không chính xác hắn biết rõ làm sao khống chế U Lan Châu. Đối chiến cất giấu bí bảo địa phương càng cũng rõ ràng là gì. Lúc này hắn khả năng liền xong đời. Bằng mọi cách che giấu phó thành chủ chắc chắn sẽ không cho sắc mặt tốt. Chấm chấm. quần chúng vây xem trong trực tiếp liền nổ tung, đi theo nhanh chóng xôi trào. Yêu hồ tộc Chí Bảo lại bị cả nhân loại khống chế. Điều này làm cho bọn họ đều cảm thấy rất khiếp sợ. Ha ha, ta đã nói U Lan Châu nhất định sẽ ở trên người hắn. Phó thành chủ đây chính là một cái công lớn chứ. Hắn thật có thể có được khống chế được U Lan Châu phương pháp. Bằng không không có khả năng lấy thấp như vậy tu vi. Là có thể khống chế được. Nếu như phó thành chủ có thể khống chế U Lan Châu nói. Thực lực sẽ tăng mạnh a. Trương Bân mừng như điên không ngớt. Mặc dù không là hắn được cái này U Lan Châu. Nhưng ít ra hắn mật báo có công. Diệp Phong nhất định sẽ có chút ban cho. Không biết lần này ngươi giải thích thế nào đây? Diệp Phong thanh âm trầm thấp. Trong mắt lộ ra mấy phần tham lam đến. Nhưng che giấu tốt. Chỉ là đảo mắt trôi qua. Đồng thời đi phía trước chậm rãi đi tới. Từng bước ép sát Lâm Hiên. Phó thành chủ. Ngươi thật tin tưởng yêu hồ nói. Nói không chính xác là ở nói xấu ta ư? Lâm Hiên thấp trầm giọng. Không nghĩ tới kết quả xấu nhất hay là xuất hiện. Điểm ấy rất đơn giản. Để cho ta kiểm tra ngươi tình huống trong thân thể. Là có thể rõ. Diệp Phong ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên. Hắn cái này kiểm soát thật không đơn giản. Mà là mạnh mẽ tra xét sẽ làm bị thương cùng thân thể. Như vậy mới có thể chiều sâu tra xét. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Đem U Lan Châu giao ra đây nói. Đồng thời giao ra biện pháp giải quyết nói. Không được truy cứu ngươi nửa điểm trách nhiệm. Thậm chí sẽ còn dành cho ngươi đại lượng tưởng thưởng. Diệp Phong tung dụ dỗ nói. U Lan Châu lưu ở trên thân thể ngươi. Không được phát huy chân chính tác dụng. Nếu như bị yêu hồ tộc phát hiện ra nói. Ngươi sẽ có nguy hiểm rất lớn. Đến lúc đó U Lan Châu bị thu hồi đi. Đối chiến nhân loại chúng ta chính là tổn thất cực kỳ lớn. Nếu như ta nói không thì sao? Lâm Hiên ánh mắt có chút lạnh. Lời nói này thật đúng là đủ tráng lệ. Tự mình nghĩ mạnh mẽ cướp đoạt người khác bảo vật. Liền Mỹ viết kỳ danh nói đúng hắn tốt. Ở mảnh này tràn ngập nguy cơ trên thế giới. Có thể sẽ không cân nhắc chút gì. Chỉ cần mình cường đại mới là vương đạo. Một khi xuất hiện cực đại sức dụ dỗ bảo vật. Như vậy bọn họ sẽ bị bại lộ ra bản thân bản tính đến. Nếu là không ưng thuận nói, người sẽ đã bị nhất trừng phạt nghiêm khắc. Diệp Phong cười lạnh nói, hắn cũng không cho rằng Lâm Hiên có thể chạy trốn. Nghĩ đến có thể khống chế được U Lan Châu, nhớ tới cũng cảm giác được rất kích động. Chuyện này với hắn mà nói là thật lớn đề thăng. Nói không chính xác có thể làm cho hắn tiếp tục đột phá đi tới. Một lần hành động phá tan đến hư linh kỳ. Ngụy Tùng mới vừa muốn nói gì lúc. Bị Ngụy Quân một bà kéo qua đây, thấp giọng nói với hắn, chớ lộn xộn, nếu như nhúng tay nói, ngay cả ta bảo hiểm tất cả không được ngươi. Ta biết điểm ấy thật không tốt, nhưng đây chính là hiện thực, chưa thế thực lực nói, là có lẽ nhất, thấy rõ ràng điểm này, vĩnh viễn phải nhớ kỹ, chưa thế thực lực nói, cũng không cần bạo lộ ra. Ngụy Tùng vung xuống cha mình tay, cả giận nói, ta muốn đi giúp hắn. Ngụy Quân tầng tầng lớp lớp một bả đập xuống. Đem con trai mình cho đập ngất đi. Ngụy Tùng thân thể mềm nhũn liền tê liệt ngã xuống ở trong lòng. Hắn chỉ có thể thở dài. Cũng không thể giúp được chút gì. Ta vẫn cho là đoàn kết thành tên này rất xuôi tai. Hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này. Ở chỗ này một số người chính là cường đạo. Ỷ vào mình có chút thực lực. Liền mạnh mẽ cướp đoạt kẻ khác đồ đạc. Đem mạnh mẽ cướp đoạt kẻ khác đồ đạc sự tình nói xong như vậy tráng lệ. Ta còn thực sự là tận mắt chứng kiến đến. Ở chỗ này cùng các ngươi. Còn không bằng cùng một con chó. Lâm Hiên nói một cách lạnh lùng. Không sợ hãi chút nào. Convert by King Killer. Hết chương.